Bạch tử tái sinh, chương 219, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào chú Tể, đây là lần đầu tiên Bạch tử gặp ba của Tể Hàn. Tể Hữu vận đúng như trong tưởng tượng của Bạch tử, toàn thân tỏa ra một khí chất chính trực mạnh mẽ. Đôi mày của Tể Hàn giống hệt của Tể Hữu vận, hai ba con đều có một khí thế khá tương đồng. Tể Hữu vận mỉm cười với Bạch tử, lão Bạch, đây là con gái út của ông à? Đúng vậy, lần trước Tề Hàn dẫn Bạch Tử đến, mọi người không gặp à? Không, lần trước tôi đi công tác ở tỉnh khác rồi. Tề Hữu Vận vẫy tay gọi Bạch Tử. Bạch Tử, lại đây. Lúc này, người giúp việc mang đến hai bao lì xì. Tề Hữu Vận thuận tay đưa cho Bạch Tử và Bạch Vân Thâm mỗi người một phong bao, cười tươi nói. Ta và ba của hai đứa là bạn tốt, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Chú cho con một bao lì xì lớn nhé. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Bạch Tử nhận lấy và cảm ơn. Cảm ơn chú Tể ạ. Giang Quỳnh Chi chỉnh lại tay áo, hỏi. Phương Hoa đâu rồi? Mẹ của Tể Hàn tên là Mạnh Phương Hoa, từng là một phiên dịch viên rất xuất sắc, hiện đang làm việc tại Cục Ngoại giao. Tể Hữu Vận vỗ vỗ cánh tay Bạch Tử rồi quay lại nói với Giang Quỳnh Chi. Bà ấy ra ga đón người rồi, một lát nữa sẽ về, mọi người cứ ngồi đi. Đừng đứng nữa, à đúng rồi, tôi nghe nói Kiều Kiều về rồi phải không? Mọi người trong phòng khách ngồi cùng nhau, Bạch Xuyên Hùng và Tể Hữu Vận vừa trò chuyện vừa ăn hạt dưa, Giang Quỳnh Chi thỉnh thoảng cũng tham gia vài câu. Chẳng bao lâu sau, người của các nhà Chu, Lương, Trình đều đến, phòng khách bỗng chốc trở nên đông đúc. Đây là lần đầu Bạch Tử gặp những người này, cô đều lần lượt chào hỏi. Tết phải có không khí Tết. Trong nhà đã bày mấy bàn chơi mặt trược, chờ sau bữa trưa là có thể bắt đầu chơi. Bọn họ đều là bạn cũ, hiếm khi có dịp tụ tập vào dịp Tết. Mặc dù bình thường cũng có thể gặp nhau, nhưng những dịp như Tết, mọi người tụ họp đông đủ như thế này là rất hiếm. Trong thế hệ của Bạch Tử, thì Bạch Vân Thâm và Trình Thập Kiều là người lớn tuổi nhất, hai người là anh chị cả. Bạch Tử là nhỏ nhất, là em út, bữa trưa ăn rất có quy củ. Khi các bậc trưởng bối trò chuyện, những người trẻ tuổi ít khi tự ý chen vào. Vừa lúc Bạch Tử cũng không phải là người thích nói chuyện, cô quan tâm món ăn trên bàn nhiều hơn là những gì họ đang nói. Ở thành phố Quy này, bữa ăn đều là món Bắc. Bạch Tử đã nhìn chằm chằm vào món bánh đường cuộn trái cây và đùi vịt nướng vài lần, nhưng vẫn chưa dám động đũa. Giang Quỳnh Chi gói một miếng bánh cho Bạch Tử, đưa cho cô miếng bánh thô với góc nhọn bên trong đầy đậu xào. Cắn vào ngọt lịm, thơm ngon vô cùng. Tuy nhiên, Bạch Tử vẫn thèm đùi vịt rất ít, đây không phải nhà cô, nên cô không tiện gắp lấy. Nhưng khi Bạch Tử uống một ngụm nước, không biết từ lúc nào, chủ đề cuộc trò chuyện đã chuyển sang Tề Hàn và những đứa trẻ trong gia đình. Khi nói về tương lai phát triển của những đứa trẻ, Tề Hàn tất nhiên cũng bị nhắc đến. Bạch Tử lắng tai nghe, nhưng ngay lúc đó, trong bát cô xuất hiện một chiếc đùi vịt có lớp da giòn và thịt thơm ngon. Bạch Tử ngạc nhiên, theo hướng chiếc đũa, cô nhìn thấy một bàn tay trắng nõn, nhìn lên thì là ống tay áo len đen. Tề Hàn vừa trả lời tự nhiên những câu hỏi của mọi người, vừa thu đũa lại. Tề Hữu Vận liếc nhìn vào bát của Bạch Tử, bên cạnh là Mạnh Phương Hoa, người ngồi rất đoan trang, nhẹ nhàng cầm đĩa thức ăn nói. Bé út muốn ăn đùi vịt à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào, để đùi vịt nướng sang bên này đi. Người giúp việc lập tức mang đùi vịt đến trước mặt Bạch Tử. Bạch Tử ngượng ngùng cười. Cảm ơn thím, cảm ơn gì chứ? Cứ coi như nhà mình đi. Cô đã nhìn đùi vịt một hồi lâu. Không biết Tề Hàn phát hiện từ lúc nào. Có phải cô thể hiện quá rõ ràng không? Đầu bếp Tề gia rất tài giỏi. Mỗi món ăn trên bàn trưa nay đều cực kỳ chuẩn vị. Vịt quay ở thành phố Quy cũng rất nổi tiếng trong cả nước, những đầu bếp bình thường khó mà làm ra được món vịt ngon như vậy. Bạch Tử không ngại ngùng nữa, ăn một cách rất thoải mái. Mạnh Phương Hoa nhìn Bạch Tử ăn đùi vịt, rồi quay đầu cười nói với Giang Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, đứa trẻ này năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Giang Quỳnh Chi, năm 2 đại học, sang năm đón sinh nhật 20 tuổi rồi. Mạnh Phương Hoa cười khẽ, đôi mắt đọng lại vài nếp nhăn vui vẻ. Còn nhỏ hơn Tề Hàn 2 tuổi, giống hệt như ngày xưa bà hát Ngọc Đường Xuân trên sân khấu vậy. Sau bữa trưa, Tạ Gia và Quý Gia đều có người đến, phòng khách bày mấy bàn, mọi người cùng chơi mạt chược. Tạ Bắc Mạc hiện giờ là người nổi tiếng. Sau khi bộ phim bùng nổ, hiếm khi anh có thời gian về nhà ăn Tết. Nhưng chắc sau khi qua cái Tết này, anh sẽ lại bận rộn. Học kỳ sau năm tư có lẽ sẽ không về trường nữa. Chu Hòe và những người khác trêu chọc Tạ Bắc Mạc là ngôi sao lớn, sau này chắc chắn sẽ thành đại gia. Quy Noãn Thu đến nhà Tề gia, trước tiên đi cùng ba mẹ chào hỏi Tề Hữu Vận, rồi ngồi sang một bên chơi điện thoại. Mối quan hệ của họ tuy không phải đặc biệt thân thiết, nhưng từ nhỏ đã ở trong cùng một giới, khó tránh khỏi có giao thiệp, cho nên cũng không thể thành kẻ thù. Trước đây trong lễ hội mùa thu, Quy Noãn Thu nhìn thấy bộ váy múa Bạch Tử mặc, đã đoán được phần nào Bạch Tử có thể là con gái bị thất lạc của Bạch gia, nhưng lúc ấy cô không muốn tin. Giờ tận mắt nhìn thấy Bạch Tử ở Tề gia, cô không thể không tin. Trước đây trong câu lạc bộ cũng đã truyền nhau rằng Bạch Tử có thể là con gái ngoài giá thú của Bạch gia, là em gái của Bạch chú, Quy Noãn Thu cũng từng nghe qua. Giờ nhìn lại, không biết tin đồn này từ đâu ra, đúng là thật vô lý. Cô đang giả vờ chơi điện thoại, nhưng thực tế ánh mắt Quy Noãn Thu luôn dõi về phía Chu Hòe. Thật sự là mỉa mai, họ rõ ràng là bạn bè cùng lớn lên từ nhỏ, nhưng bây giờ Bạch Tử lại có mối quan hệ còn tốt hơn với họ. Quy Noãn Thu cảm thấy trong lòng hơi chua xót, cô không biết chơi mạt chược, nên buổi chiều này hoàn toàn không liên quan gì đến Quy Noãn Thu. Bạch Tử biết chơi, lên bàn và thể hiện hết tài năng, có thể vận may đang đến. Lâu rồi cô không chơi mạt chược, nhưng lần này cô đã thắng vài ván liên tiếp, kiếm được khá nhiều tiền. Tết này quả thật là trúng lớn rồi. Chu Hòe ra ngoài hút thuốc, Quy Noãn Thu nhân lúc này đi theo và nói chuyện với anh. Chu Hòe, nghe thấy tiếng, Chu Hòe quay đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt bình thản. Có chuyện gì? Quy Noãn Thu bước đến gần, đi đến bên cạnh anh. Anh đã biết Bạch Tử là em gái ruột của Bạch Vân Thâm. Chu Hòe hít một hơi thuốc. Ánh mắt nhìn về phía trước, nói. Đúng, Bạch Tử là Bạch chú đưa đến, em nghĩ sao? Quy Noãn Thu nắm C, H, A, T, T, A, Y trong ống tay áo. Vậy sao trước kia anh không đến tham dự sinh nhật của em? Chu Hòe nhếch môi, nửa cười nửa không. Không muốn đi, có ai đi tham dự sinh nhật của người yêu cũ không? Quy Noãn Thu, tôi không ăn lại đồ thừa. Quy Noãn Thu có lẽ bị lời nói của Chu Hòe làm tổn thương. Nên cô im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Chu Hòe hút xong điếu thuốc, dập tắt đầu điếu thuốc vào đất trên chậu hoa trước mặt, vứt vào thùng rác, rồi chuẩn bị quay lại. Quy Noãn Thu mới quay người, hỏi. Chu Hòe, em luôn không hiểu, anh rốt cuộc muốn tìm một người như thế nào, đâu mới là đáp án hoàn hảo. Cách chương.